Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1750. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của em. Vẻ mặt Tiểu Nhan nghi hoặc nhìn túi đồ, bởi vì không biết bên trong là gì nên cô ấy mở túi ra trước mặt Lâm Hứa Chính. Kết quả khi mở cái túi đó ra, thứ bên trong khiến cho sắc mặt Tiểu Nhan biến đổi. Này, như thế nào? Tiểu Nhan mở lớn đôi mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Bên trong túi chính là que thử thai cô ấy mua ở hiệu thuốc. Tại sao Lâm Hứa Chính lại đưa thứ này cho cô ấy? Chẳng lẽ là, lúc ở trong hiệu thuốc anh ta đã sớm nhận ra cô ấy? Thế nào? Lâm Hứa Chính nhìn biểu cảm sợ hãi của Tiểu Nhan, cảm thấy vô cùng thú vị. Chẳng lẽ thứ này không phải là của em sao? Tiểu Nhan phản ứng lại, vô thức bỏ túi đồ xuống, khóe môi run rẩy, xấu hổ cười nói. An Chính, anh đang nói đùa gì vậy, cái này? Đồ vật này sao có thể là của em? Không phải là của em. Vào lúc nãy em ở trong hiệu thuốc mua mấy thứ này mà. Nghe đến đó, nụ cười trên môi Tiểu Nhan không duy trì được nữa, cô liếc mắt nhìn Lâm Hứa Chính một cái, ánh mắt đối phương hiện lên sự vui đùa, nụ cười trên môi hiện rõ ràng là đang muốn trêu chọc cô ấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan có chút tức giận, hỏi. Anh Chính, vốn dĩ anh đã nhận ra đó là y mồ. Lâm Hứa Chính chỉ cười nhạt, không nói gì. Nhìn dáng vẻ thản nhiên này của anh ta, Tiểu Nhan biết cô ấy đã đoán đúng, anh ta nhận ra cô ấy, cho nên mới mua thứ này, còn đến tận quán của cô, chính là muốn đưa thứ này cho cô ấy. Anh Chính, sao anh có thể làm như vậy? Anh, trong nháy mắt Tiểu Nhan tức giận, Lâm Hứa Chính vội vàng lên tiếng. Được rồi, đừng trách anh cũng là định vào hiệu thuốc mua đồ, không may đụng phải em, nhìn em làm rơi đồ nên mới đến đây đưa nó cho em, ngoài ra không còn tâm tư gì khác. Nếu không có tâm tư gì khác, vậy sao lúc tới anh không nói thẳng, nhất định phải đợi đến bây giờ? Vẻ mặt Lâm Hứa Chính vô cùng khó xử. Chẳng phải là muốn trêu chọc em một chút thôi sao? Không nghĩ rằng em lại bày ra dáng vẻ thản nhiên như vậy. Được rồi, đừng giận anh nữa, anh đưa cho em thứ này, em mau trả tiền anh đã thanh toán cho em đi. Không đề cập tới vấn đề này nữa là một chuyện tốt, nếu cứ nhắc tới chắc chắn Tiểu Nhan sẽ xấu hổ. Anh Lâm, em xin anh chớ nói nữa, còn nói thêm gì nữa, em thật sự sẽ không có đất dung thân. Tiểu Nhan thật sự không nghĩ tới mình tùy tiện đi một chuyến đến tiệm thuốc cũng sẽ gặp phải Lâm Hứa Chính, cũng không nghĩ tới anh ta vậy mà lại mang đồ vật mà mình đã vứt đến trong nhà hàng, còn trêu đùa cô. Em nhà đứa ngốc này, loại chuyện này thì có cái gì, không phải chỉ là que thử thôi à? Nghe được anh ta nói đến ba chữ kia, cả người Tiểu Nhan đều không thoải mái, anh ta đến cùng có biết mình là đàn ông hay không đây? Vì sao nhất định phải nhắc đến trước mặt nữ sinh nhiều lần thế, anh ta sẽ không cảm thấy ngại à? Tiểu Nhan cảm thấy mình thật là sắp điên rồi, lại không biết làm như thế nào để ngăn anh ta lại. Lo lắng nhất cũng không phải là chuyện này, mà là Lâm Hứa Chính, có thể chạy đến trước mặt Hàn Thanh mà nói ra hay không? Nếu để cho Hàn Thanh biết được chuyện này, như vậy đến lúc đó chắc chắn sẽ đến hỏi mình. Tiểu Nhan cảm thấy cho dù như thế nào cũng phải nói rõ ràng mọi thứ với Lâm Hứa Chính, suy nghĩ một hồi, Tiểu Nhan đi đến ngồi trước mặt Lâm Hứa Chính. Anh à, xem như hôm nay anh giúp em mang những vật này cũng là có ý tốt thế, nhưng em không quá hy vọng việc của hôm nay sẽ có người thứ ba biết được, anh hiểu ý của em không? Sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện quan trọng như vậy, em không muốn nói cho cậu ấy biết à? Em cũng không phải là không muốn nói cho anh ấy biết, nhưng anh có khả năng không biết, em mua những vật này không phải cho chính mình dùng, mà là giúp bạn của em mua. Tiểu Nhan bắt đầu trợn tròn mắt mà nói dối, thật ra cô cảm thấy chỉ cần mình lừa gạt là được rồi, nhưng rõ ràng anh Hứa không tin cô. Bạn của em, vậy em có thể nói cho tôi biết người bạn kia là ai không? Ai nha, anh Lâm, anh hỏi cái này làm gì? Em mua giúp bạn, đã nói rõ là cô ấy không muốn để cho người khác biết, nếu như cô ấy muốn cho người khác biết, vậy cô ấy sẽ không bảo em mua giúp nha, anh Lâm à, anh nói xem có phải đạo lý này hay không? Cách chương.